đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ngẫu nhiên gặp Lâm Phương Chu. Hai ngày về sau, Trần Lương Sư cùng Dương Phi Tuyết đi tới Đại Thương Quốc cảnh nội, mà tại một tòa thành trì bên trong. Sư Tôn, nghe được kêu gọi, Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy cái áo đỏ tu sĩ trên thân Hỏa Thần Sơn Trang người. Dương Phi Tuyết nói, Hỏa Thần Sơn Trang tu sĩ, Sư Tôn, chúng ta muốn tránh một chút sao? Bây giờ nàng cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử, tự nhiên là người trên một cái thuyền. Trần Lương Sư cười nói, không cần, Sư Tôn, thế nhưng là đệ tử cảm thấy nếu như ở chỗ này bị phát hiện, khả năng, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng Sư Tôn hành lễ, là đệ tử càng cự. Kia trong thời gian 2 năm nàng một mực là làm trong đội ngũ chủ tâm cốt. Lại thêm nàng bản thân ý thức khá mạnh, cho nên mới sẽ theo bản năng hướng Trần Lương Sư đề nghị. Nhưng dù sao cũng là đối Sư Tôn thất lễ, cái này khiến nàng có chút lo âu và tự trách. Trần Lương Sư cũng không thèm để ý, cười cười, đưa tay vỗ vỗ đệ tử đầu vai lấy đó an ủi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện những cái kia Hỏa Thần Sơn Trang tu sĩ, nhưng đối phương cũng không có chú ý tới hắn, cho nên hắn cũng liền lười đi quản. Hỏa Thần Sơn Trang mặc dù lớn, nhưng tổn thất một cái Hạo Nhiên cảnh tu sĩ, tất nhiên cũng thịt đau ghê gớm. Suy nghĩ cẩn thận, Hỏa Thần Sơn Trang phạm vi hoạt động không nên sẽ lớn như vậy. Phái nhiều như vậy thần khiếu cảnh tu sĩ chạy đến xa như vậy Đại Thương Quốc, chẳng lẽ là vì tìm hắn? Chắc hẳn không phải. Trần Lương Sư cũng không cảm thấy mình hành tung bại lộ cũng bị đối phương nắm giữ. Bất quá bọn hắn mục đích là cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể không đụng với tự nhiên là không đụng với tốt. Chỉ là thần khiếu cảnh tu sĩ còn tốt. Nhưng nếu là tới Hạo Nhiên cảnh tu sĩ, đừng nói là mấy cái, liền xem như một cái cũng đủ hắn ăn một bình. Hắn cũng không muốn đem Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ làm hỏng rồi. Đúng lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên bắt được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn có chút hăng hái quét vị trí đó một chút. Phi Tuyết, vi sư rời đi một hồi, người giúp vi sư đi mua mấy vị thuốc được chứ? Dương Phi Tuyết gật đầu nói. Được, thế là Trần Lương Sư đem mấy vị dược liệu tên cáo chi, cũng cho một nắm lớn ngân phiếu cùng một túi linh thạch. Có cái gì muốn mua liền cùng nhau mua đi. Vâng, sau đó Sư Tôn liền đi ra. Dương Phi Tuyết cũng lập tức đi mua dược liệu. Cách đó không xa, có một vị thiếu niên mặc áo đen đang đứng hàng vỉa hè trước, híp mắt nhìn xem trên mặt thảm tạp hóa, giống như là muốn từ bên trong đào bảo giống như. Lão bản, cái đồ chơi này bán thế nào? 15 khối linh thạch. Thiếu niên mặc áo đen lập tức mắng to. Ngươi hố ai đây? Liền ngươi những này phá ngoạn ý, cộng lại đều không đáng 10 khối linh thạch. Có thích mua hay không? Lão bản kia một mặt muốn ăn đòn tiếu dung. Thiếu niên mặc áo đen khóe miệng co giật, sau đó móc ra 15 khối linh thạch. Lão bản trong mắt lóe lên tinh mang, lập tức mở miệng. Hiện tại muốn 20 khối linh thạch. Thiếu niên mặc áo đen quay người muốn đi. 15 khối liền 15 khối. Thiếu niên lập tức vứt xuống linh thạch, cầm lấy khối kia màu đen phiến đá liền đi. Bất luận nhìn thế nào, khối này phiến đá đều có chút đặc biệt. Nếu không phải hắn thần hồn lực khác hẳn với thường nhân, cũng khó có thể phát hiện cái này phiến đá bên trong tản ra đặc biệt ba động. Hẳn là đãi đến bảo. Chính là kia lòng dạ hiểm độc lão bản chết không hé miệng, hại hắn nhiều hơn điểm linh thạch. Thịt đau chết rồi. Được rồi. Thiếu niên mặc áo đen đi tới một chỗ ít người dưới cây ngồi xuống. Hắn cầm lên màu đen phiến đá, mà liền tại hắn dự định cẩn thận quan sát thời khắc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến một thân ảnh. Trong lòng hắn một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, một cái mặt mỉm cười vân bào nam tử đã đi tới. Ngọa tào. Thiếu niên dọa đến lập tức đứng dậy, lập tức đem màu đen phiến đá giấu ở sau lưng. Ta nhớ được, người gọi là Lâm Phương Chu a. Trần Lương Sư cười đi tới, Vị này thiếu niên mặc áo đen chính là lúc trước Tử Dương môn đệ tử Lâm Phương Chu. Là, thật là khéo a tiền bối. Thế mà có thể ở chỗ này gặp nhau. Lâm Phương Chu mười phần cứng ngắc cười ha hả. Trần Lương Sư khẽ cười nói. Không cần phải lo lắng. Ta đối với ngươi tìm tới đồ vật không hứng thú. Đối phương cầm tới khối kia màu đen phiến đá. Hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Căn cứ hệ thống phân tích. Đại khái là thứ nào đó tàn phiến. Từ vừa mới bắt đầu. Trần Lương Sư liền đối với thiếu niên này có ấn tượng không tồi. Có chút hiếu kỳ hắn tương lai sẽ đi đến một bước nào. Cơ duyên của hắn. Trần Lương Sư đương nhiên sẽ không đi đoạt. Nghe đối phương. Lâm Phương Chu cũng là giật mình trong lòng. Quả nhiên bị phát hiện. Lâm Phương Chu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chợt nhớ tới một gốc dạ. Nhìn chung quanh. Phát hiện ác ma kia hắc y thiếu nữ không ở nơi này. Đáy lòng của hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có nữ nhân kia. Hắn là đời này đều không muốn gặp lại. Người ta hữu duyên. Tọa hạ tâm sự đi. Trần Lương Sư ngồi ở dưới đại thụ. Thấy thế. Lâm Phương Chu cũng chỉ có thể cương lấy thân thể ngồi xuống. Tiền bối nghĩ trò chuyện cái gì? Trần Lương Sư nói. Trước đó ngẫu nhiên nghe nói ngươi đã rời đi Tử Dương môn. Lâm Phương Chu cười khổ nói. Ta kia hồ đồ sư tôn đem ta từ Tử Dương môn mang đi. Người sư tôn hiện tại lại đi nơi nào? Rõ ràng người không ở đây. Ta cũng không biết. Lâm Phương Chu lắc đầu. Bởi vì Trần Lương Sư thái độ quá mức bình thản, Lâm Phương Chu tâm tình khẩn trương cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Hắn hỏi, tiền bối lại vì sao đến cái này đại thương quốc tới? Trần Lương Sư cười nói, tự nhiên mà vậy cái Diệp cô nương, cũng không tại cái này a. Lâm Phương Chu có chút cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Người này đối tiểu tiểu thật sự là sợ đến thực chất bên trong đi. Trần Lương Sư dưới đáy lòng bật cười. Nói, nàng không tại cái này. Đi có chút địa phương xa. Vậy là tốt rồi. Lâm Phương Chu còn nhớ rõ lúc trước mình trước khi đi. Nữ nhân kia đầy cõi lòng sát ý ánh mắt. Thật là phục. Nữ nhân kia sợ không phải đầy trong đầu đều chỉ còn lại trảm thảo trừ căn bốn chữ. Đụng tới thật sự là khổ tám đời. Trần Lương Sư nói. Vậy ngươi lại tại sao lại đến nơi này? Ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Lâm Phương Chu nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi. Tiền bối nhưng biết Hành Huyền Sơn sự tình. Trần Lương Sư nói. Nói nghe một chút. Thấy thế. Lâm Phương Chu nhãn tình sáng lên. Cười tủm tỉm nói ra. Những ngày gần đây. Hành Huyền Sơn xuất hiện một con thần điểu. Vì kia mảnh đất khu mang đến phúc phận. Vô số tu sĩ đi hướng Hành Huyền Sơn tìm kiếm thần dược linh thảo. Trần Lương Sư liền nghĩ tới, trước đó xuất hiện hỏa thần sơn trang tu sĩ, hắn như có điều suy nghĩ, phúc phận lại nhiều, cái nào bì kịp được kia thần điểu chân quý, chắc hẳn có rất nhiều thế lực là hướng về phía kia thần điểu đi a, đúng là như thế. Lâm Phương, Chu gật đầu, nói, nhưng muốn bắt thần điểu đều là chút thế lực cường đại, mà lại kia Hành Huyền Sơn có chút đặc biệt. Bình thường thế lực căn bản không dám đi mạo hiểm. Nghe vậy, Trần Lương Sư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Cười nói, vậy ngươi đem chuyện này nói cho ta. Là hy vọng ta cũng đi trộn lẫn một cước. Lâm Phương Chu không có giấu giếm. Một mặt nịnh nọt cười nói. Cách kia Hành Huyền Sơn càng gần. Có thể tìm tới bảo vật thì càng nhiều. Nếu như tiền bối muốn đi, vãn bối hy vọng có thể đồng hành. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Trần Lương Sư chợt nhớ tới Khương Lạc Nguyên. Cái này rảo hoạt sắc mặt ngược lại là có chút tương tự. Nhưng kẻ sau muốn càng ra mặt dày chút. Thần điểu cùng Hành Huyền Sơn. Trần Lương Sư dưới đáy lòng suy tư một hồi. Sau đó đứng lên, liền đi nhìn một chút đi. Lâm Phương Chu vui mừng quá đỗi. Đây là ôm vào đùi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.